Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 74 chương 723 tạm ngừng không chỉ là thương mâu chiết ngưng. Vào giờ phút này coi như là chung quanh toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Mặt đầy khó tin chỉ thấy Trần Phong trước người. Toàn bộ thương mâu chiết ngưng ngưng tụ mà thành. Cũng hướng Trần Phong bắn ra từng đạo băng truy lại là vào giờ khắc này toàn bộ đình trệ ở Trần Phong trước mặt một cơ. Mơ. Nơi. Dừng bất động. Phảng phất thời gian tạm dừng lại phổ thông Trần Phong trong hai mắt lóe lên hài hước ánh sáng. Hiển nhiên là đã sớm có chuẩn bị Trần Phong cái này vẻ mặt nhất thời liền để cho chung quanh toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ phát ra từng tiếng kinh nghi bất định kêu lên trời ạ đây rốt cuộc là chuyện gì một người tu sĩ nhất thời cảm giác mình kinh ngạc con mắt đều phải bay ra hốc mắt. Kinh hô nói. Kia băng truy thế nào đột nhiên ngừng ở Trần Phong trước mặt bất động bên cạnh một người tu sĩ cũng là thập phân kinh hãi. Hắn là như vậy không tưởng tượng nổi những thứ kia tốc độ cơ hồ vượt qua mắt thường bắt. Thậm chí còn có thể đem kim thiết đâm thủng nhọn băng truy. Lại cứ như vậy phảng phất bị tạm ngừng thời gian phổ thông đình trệ ở Trần Phong trước mặt. Thậm chí gần đây một đạo băng truy đều đã cơ hồ đụng phải Trần Phong con mắt. Nếu là băng truy đi về trước nữa mảy may. Là có thể đâm rách Trần Phong con mắt dù gì như vậy một màn trong nháy mắt để cho toàn bộ tu sĩ đều là tâm đều phải nhảy cổ họng nhi. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong hai mắt lóe lên rung động không tên ánh sáng bọn họ đều là biết. Thương mâu chiết ngưng băng truy đột nhiên dừng lại ở Trần Phong trước mắt. Tuyệt đối là Trần Phong gây nên nhưng là bọn họ đều là không biết Trần Phong là cái gì có thể làm được như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhất thời đều là kinh ngạc nhìn về phía Trần Phong vào giờ phút này. Thương mâu chiết ngưng đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Ánh mắt cùng chung quanh tu sĩ như thế. Thậm chí so với chung quanh tu sĩ còn phải càng khó tin hắn căn chính là không tưởng tượng nổi. Trần Phong lại có thể đưa hắn băng truy cho dừng lại đến trước người. Giống như là Trần Phong trước người có một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy vách tường đưa hắn những băng này truy toàn bộ ngăn cản ở trước người phổ thông đây chính là có thể đem võ thánh cấp bậc cường giả. Thậm chí là uy tín lâu năm vũ thần cảnh giới cường giả đánh chết công kích a không thể nào ngươi làm sao có thể chống đỡ được ta băng truy công kích thương mâu chiết ngưng đầy mắt khó tin. Căn chính là không biết Trần Phong đến tột cùng là thi triển cái dạng gì yêu thuật. Mới có thể đem chính mình băng truy công kích cho dừng lại phải biết. Hắn chính là nắm giữ băng xương đại đạo cường đại vũ thần. Hắn mỗi một đạo băng truy bên trong cũng đều là hàm chứa băng xương đại đạo cường đại uy lực a ở băng xương đại đạo trước mặt. Coi như là cường đại nhất cực hạn chi băng cũng là không thể như nhau. Cường đại như vậy đại đạo. Trần Phong tan nhiên là có thể đưa hắn nắm giữ băng xương đại đạo băng truy công kích cũng là có thể dừng lại. Đây tuyệt đối là vượt qua hắn tưởng tượng sự tình nhưng là cũng chính là vào giờ phút này. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích lên một tia khinh thường độ cong. Đạo. Ngươi điểm này băng xương lực. Thậm chí là băng xương đại đạo trưởng khống lực. Căn vào không phải ta pháp nhãn Trần Phong khóe miệng khinh thường đang nói ra những lời này sau càng rõ ràng. Thậm chí càng đậm đà. Trong nháy mắt thương mâu chiết ngưng chính là nhìn Trần Phong. Sắc mặt hết sức khó coi đi xuống không thể nào ngươi tuyệt đối không thể trưởng khống ta công kích ta băng xương đại đạo là vô địch thương mâu chiết ngưng hung áp nhìn Trần Phong điên cuồng quát ầm lên. Ánh mắt phun ra lửa vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 74 chương 724 thương mâu chiết ngưng tức giận không thể nào ngươi tuyệt đối không thể trưởng khống ta công kích ta băng xương đại đạo là vô địch thương mâu chiết ngưng hung áp nhìn Trần Phong điên cuồng quát ầm lên. Ánh mắt phun ra lửa thương mâu chiết ngưng căn chính là không tin. Chính mình băng xương đại đạo nhưng là ý nghĩa nắm giữ thiên hạ toàn bộ băng xương thuộc tính. Thậm chí là thủy thuộc tính cũng là không thể cùng với như nhau. Càng là có thể hoàn mỹ khắc chế toàn bộ thủy thuộc tính. Có thể nói là biến gì thủy thuộc tính. Căn chính là thủy thuộc tính bên trong vương giả. Là tiến hóa thủy thuộc tính nhưng là vào giờ phút này. Trần Phong lại là có thể đưa hắn nắm trong tay băng xương cho trưởng khống. Thậm chí là để cho hắn cũng không có cách nào đoạt đối với mấy cái này băng truy nắm quyền trong tay như vậy trưởng khống lực. Há chẳng phải là nói. Trần Phong đối với băng xương nguyên tố trưởng khống lực. thậm chí là nhé a vượt qua hắn có băng xương đại đạo đối với băng xương nguyên tố trưởng khống lực. Điều này sao có thể theo Thương Mâu Chiết Ngưng biết. Trong thế giới này cường đại nhất sức mạnh chính là trưởng khống đại đạo tu sĩ. Cường đại như vậy tu sĩ cũng là có thể lấy một địch 100 cái giống vậy cảnh giới cường giả. Thậm chí là diệt một cái quốc gia cũng có thể, nhưng là Trần Phong giờ phút này bày ra thực lực lại là có thể đưa hắn nắm trong tay đại đạo đều phải vượt qua trưởng khống lực. Chẳng lẽ thế gian còn sẽ vượt qua đại đạo lực lượng? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt vô tận giễu cợt. Hắn đã nhìn thấy Thương Mâu Chiết Ngưng mắt ở dưới đáy ý kia rung động nhanh như vậy chính là bị chính mình bày ra lực lượng thật sự nhiễu loạn tâm thần. Coi như là nắm giữ cường đại thực lực kinh khủng. Coi như là chính mình không sử dụng ra đầy cấp bát môn độn giáp. Cũng có thể dễ dàng đánh chết huống chi. Trần Phong bây giờ phát hiện hệ thống ban cho hắn mãn cấp kỹ năng. Lại là có thể vượt qua đại đạo chi lực lực lượng. Nhất thời chính là lòng tin tăng nhiều. Trong hai mắt nhất thời bộc phát ra một vệt vô tận tự tin. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Trần Phong đáy mắt bộc phát ra vô tận tự tin. Trong nháy mắt đều là bị Trần Phong vô tận tự tin rung động. Bọn họ đều là rung động nhìn Trần Phong. Đều là khó có thể tưởng tượng Trần Phong đến tột cùng là đến từ đâu. Cổ tự tin này Thương Mưu Oanh Ngữ vào giờ phút này cũng là nhìn Trần Phong. Đáy mắt toát ra một vệt thưởng thức. Thậm chí là một vệt mê luyến. Nàng trong lòng càng kiên định. Trần Phong chính là nàng một tiếng này duy nhất nhận định nam nhân. Như vậy tự tin nam nhân tuyệt đối không phải cái thế giới này có thể trói buộc. Chặt Thương Mưu Oanh Ngữ trong ánh mắt bộc phát ra một vệt liên tục tia sáng kỳ dị. Càng làm cho tại chỗ tu sĩ đều là hâm mộ không dứt. Nắm giữ cường đại như vậy thực lực, càng là có mỹ nhân làm bạn. Như vậy sự tình, căn chính là bọn hắn nằm mộng cũng nhớ phải lấy được vào giờ phút này. Trần Phong đột nhiên chính là cười lạnh nhìn Thương Mâu Chiết Ngưng. Thương Mâu Chiết Ngưng nhất thời chính là cảm nhận được Trần Phong vô tận tự tin ánh mắt. Trong nháy mắt trong lòng chính là sinh ra một cổ cảm giác sợ hãi vào giờ khắc này. Thương Mâu Chiết Ngưng lại là cảm nhận được Trần Phong trong ánh mắt vô tận tự tin thời điểm. Trong lòng mình lại là đột nhiên xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ xíu. Nhưng là lại là xác thực tồn tại sợ hãi này. Cổ cảm giác sợ hãi để cho hắn đều là cả người lông tơ tạc lập. Thương Mâu Chiết Ngưng trong đầu đột nhiên chính là xuất hiện một cái ý niệm. Người này ta không phải là đối thủ của hắn. Cái ý niệm này xuất hiện trong nháy mắt, Thương Mâu Chiết Ngưng chính là nhất thời sắc mặt đại biến. Nhưng là ánh mắt nhưng là càng phát ra hung ác đi xuống. Thương Mâu Chiết Ngưng nhìn Trần Phong, lửa giận trong lòng ngút trời. Giống như giã hỏa liệu nguyên thế. Trong nháy mắt tràn ngập trái tim vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 74 chương 725 ưu tai du tai. Thương Mâu Chiết Ngưng chính là một cái vũ thần cảnh giới thất trọng cường giả. Mà Trần Phong chẳng qua là vũ thánh tam trọng. Trong mắt hắn, Trần Phong tựa như cùng một con run dế. Mà bây giờ, một con run dế lại để cho hắn một con hổ cảm nhận được cảm giác sợ hãi. Như vậy cảm thụ tại sao có thể để cho trong lòng của hắn còn dễ chịu hơn? Trong nháy mắt, Thương Mâu Chiết Ngưng chính là nhìn Trần Phong. Trong hai mắt lói lên vô tận vẻ điên cuồng vào giờ phút này. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ sắc mặt đại biến. Bọn họ đều là cảm nhận được Thương Mâu Chiết Ngưng vào giờ khắc này khí thế biến hóa. Thương Mâu Chiết Ngưng trước khí thế mặc dù cường đại, nhưng là cả người làm cho người ta cảm giác lại là một loại vô cùng mạnh mẽ cảm giác. Đối với hết thảy đều là nắm chắc phần thắng. Giống như trêu đùa đến con mồi hổ. Nhưng là bây giờ, Thương Mâu Chiết Ngưng nhưng là cho bọn hắn một loại phản phất là bị thương hổ. Hung tính hoàn toàn bị kích thích ra. Một loại cơ hồ tới gần với điên cuồng cảm giác. Điên cuồng hổ cùng bình thường hổ có thể là hoàn toàn bất đồng hai loại tầng thứ. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ chính là nhìn thấy Thương Mâu Chiết Ngưng đáy mắt hồng quang chợt lóe. Vô tận khí thế từ Thương Mâu Chiết Ngưng thân thượng bộc phát ra. Thương Mâu Chiết Ngưng nguyên thương thế thảm trọng, thân thể vào giờ khắc này trong nháy mắt trở nên lực lượng dâng trào. Phảng phất trước thương thế ở một cái chớp mắt phục hoàn hảo một dạng. Nếu không phải Thương Mâu Chiết Ngưng lồng ngực nơi to lớn lõm xuống vẫn còn, toàn bộ tu sĩ đều phải cho là Thương Mâu Chiết Ngưng thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu. thậm chí là khôi phục lại trạng thái tột cùng phổ thông toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này đều là khiếp sợ nhìn Thương Mâu Triết Ngưng. Bọn họ đều là có thể cảm thụ được Thương Mâu Triết Ngưng thân thượng kia cuồng bạo vô cùng sát ý trời ạ. Cái này Thương Mâu Triết Ngưng thủ nặng như vậy thương thế như cũ có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Vũ thần cảnh giới cường giả quả nhiên bất phàm, một người tu sĩ kinh hãi nhìn Thương Mâu Triết Ngưng. Trong lòng thập phân rung động. Bọn họ đều là không tưởng tượng nổi. Thương Mâu Triết Ngưng lại vào giờ khắc này cũng là có thể bộc phát ra cường đại như vậy thực lực, vũ thần cảnh giới cường giả sinh mệnh lực mạnh mẽ. Căn thì không phải là võ giả tầm thường có thể như nhau. Nhưng là đó cũng không phải tối làm người ta kinh ngạc. Một người tu sĩ mặc dù nhìn Thương Mâu Triết Ngưng đáy mắt thoáng qua thần sắc khiếp sợ, nhưng nhìn hướng Trần Phong thời điểm, đáy mắt khiếp sợ dần dần biến thành vẻ kinh hãi. Chỉ thấy vào giờ phút này, Trần Phong trong hai mắt lói lên một vệt lạnh nhạt hòa bình, không chút nào bị Thương Mâu Triết Ngưng cuồng bạo khí thế ảnh hưởng. Toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm giác Trần Phong khí thế ôn hòa ung dung. Trần Phong cặp mắt không hề bận tâm, căn chính là không có đem Thương Mâu Triết Ngưng coi vào đâu. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ càng thêm lớn hãi. Cái này Trần Phong Thương Mâu Triết Ngưng hiển nhiên là muốn sử dụng đại sát chiêu. Nhưng là hắn làm sao vẫn thong dong như vậy rảnh rỗi cố định. Có tu sĩ đều là không hiểu Trần Phong tại sao có thể ở dưới loại tình huống này vẫn có thể thản nhiên xử chi. Nếu là đổi những người khác, chỉ sợ đều sớm muốn bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra, hoảng vội xin tha. Nhưng là Trần Phong cả người lại giống như là đang quan sát phong cảnh một dạng ung dung rảnh rỗi cố định. Ưu tai du tai, thập phân không có đem Thương Mâu Triết Ngưng khí thế coi ra gì. Để ở trong lòng trong một sát na, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đáy mắt đều là thoáng qua một vẻ khiếp sợ, thậm chí là kinh hãi. Trần Phong, hôm nay ta nhất định phải ngươi chết. Thương Mâu Triết Ngưng nhìn Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hàn quang trong nháy mắt tiếp xúc được không khí, chính là trực tiếp hóa thành lưỡng đạo sắc bén băng truy, hướng Trần Phong kích bắn đi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 74 chương 726 kêu ba ba. Thương Mâu Triết Ngưng đáy mắt hàn quang trong nháy mắt ở tiếp xúc được không khí thời điểm hóa thành lưỡng đạo hàn khí bức người băng truy. Lưỡng đạo băng truy vừa xuất hiện, trực tiếp chính là hướng Trần Phong phương hướng kích bắn đi. Cuồng bạo sát khí ở băng truy trên bộc phát ra, trong không khí đều là di tán một cổ cực độ băng hàn sát khí. Thật là mạnh công kích, một người tu sĩ trong nháy mắt hoảng sợ biến sắc, phát ra thét một tiếng kinh hãi. Đạo, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng có thể biến thành băng truy công kích. Như vậy thực lực chính là vũ thần cảnh giới chỗ cường đại sao? Toàn bộ tu sĩ đều là nghe tu sĩ kia kêu lên tiếng mà hoảng sợ biến sắc. Bọn họ đều là nghĩ đến Thương Mâu Triết Ngưng cường đại, nhưng là không nghĩ tới Thương Mâu Triết Ngưng lại là liền đáy mắt hàn quang cũng có thể hóa thành lưỡng đạo tản ra thấu xương băng hàn sắc bén băng truy, hóa thành sát chiêu hướng Trần Phong lướt đi. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh hãi nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong vào giờ khắc này hít mắt lại, khóe miệng nâng lên một tia khinh thường mỉm cười. Đạo, nhỏ như vậy bản lĩnh sao? Trần Phong trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một vệt bốc lửa. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này đều là cảm thụ đại Trần Phong trong cặp mắt, lại hình như là có hai tòa núi lửa hoạt động một dạng vô tận lửa nóng cùng lực lượng cuồng bạo ở Trần Phong trong hai mắt bắn ra trong một sát na. Từ Trần Phong trong hai mắt lưỡng đạo bốc lửa ánh sáng chính là biến thành lưỡng đạo hỏa tuyến, ở trong không khí hướng về kia lưỡng đạo băng truy đi. Trong không khí băng hàn trong nháy mắt bị một cổ cực hạn lửa nóng thật sự xua tan. Thậm chí không khí cũng vào giờ khắc này bắt đầu ấm lên. Toàn bộ tu luyện trong tháp phần lớn đều là vào giờ khắc này trở nên khô ráo. Ngay cả trong không khí lượng nước đều là thật giống như bị bốc hơi khô như thế. Toàn bộ tu sĩ nhất thời càng hoảng sợ. Sau một khắc, hỏa tuyến cùng băng truy đụng vào nhau. Trong nháy mắt băng truy chính là bị kia lưỡng đạo hỏa tuyến hóa tan, bốc hơi. Mà kia lưỡng đạo hỏa tuyến cũng là vào giờ khắc này bị băng truy thật sự hóa tan thành nước chảy cho dập tắt. Hai người trực tiếp hóa thành hư vô. Trần Phong khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Đạo, nếu như ngươi chỉ có một chút như vậy chuyện lời nói, kia ngươi chính là thừa dịp còn sớm quỳ dưới đất kêu ba ba đi. Phong ca thương mưu oanh ngữ trong nháy mắt chính là dịu dàng nói một tiếng. Theo sau chính là tức giận nhìn Trần Phong thượng cuộc oanh ngữ chẳng qua chỉ là hơn 20 tuổi cô gái. Tự nhiên vẫn là có thập phân động lòng người một mặt. Trần Phong đầu nhìn về phía thương mưu oanh ngữ. Trong nháy mắt đáy mắt chính là thoáng qua một vệt kinh diễm. Thương mưu oanh ngữ bộ dáng không kém. Thậm chí thập phân dáng đẹp. Giờ phút này lộ ra cái này tiểu nữ nhi tư thái. Trong nháy mắt để cho Trần Phong trong lòng một trận kích động, nhưng nhìn thấy thương mưu oanh ngữ đáy mắt ý kia u oán. Nhất thời chính là ý thức được cái gì. Lúc này liền là lúc túng cười lên. Trần Phong ý thức được. Để cho cái này gọi là thương mưu chiết ngưng kêu ba mình. Lấy chính mình đây không phải là ở chiếm thương mưu oanh ngữ mẫu thân. Cũng chính là Thủy Huyền Quốc nữ hoàng bệ hạ tiện nghi sao. Nhất thời. Trần Phong chính là áy náy lại lúc túng nhìn thương mưu oanh ngữ đạo. Ngượng ngùng a, ta đây không nhớ ra được ngươi và cái này thương mưu chiết ngưng còn có như vậy quan hệ. Trần Phong chân thành nói đến khiêm. Trong nháy mắt thương mưu oanh ngữ chính là đột nhiên biến sắc. Trong miệng phát ra thét một tiếng kinh hãi. Đạo. Phong cả. Cẩn thận. Thương mưu oanh ngữ hét lên kinh ngạc thời điểm. Trần Phong cũng là trong nháy mắt chính là cảm nhận được phía sau đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ lực lượng cuồng bạo. Nếu là một kích này lực lượng trên người hắn, chỉ sợ coi như là hắn thi triển đồng bì thiết cốt kỹ năng, cũng phải cần ăn quả đắng vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 74 chương 727 thấu xương băng hàn. Tại sát na này giữa, chung quanh tu sĩ đều hoàn toàn biến sắc. Nhìn Trần Phong phía sau không môn mở rộng ra. Thương mâu chiết ngưng trực tiếp thừa dịp Trần Phong không bị phát động đại sát chiêu. Hèn hạ như vậy cử động nhất thời liền để cho chung quanh tại chỗ nhìn lén tu sĩ mắng to không dứt. Thật mẹ nó hèn hạ, lại nhân lúc người ta không để ý hạ ngoan thủ. Thật là hèn hạ quá hèn hạ. Tại sao có thể hèn hạ như vậy, ta chưa từng thấy qua như thế hèn hạ người. Toàn bộ tu sĩ đều là ở trong lòng đối với thương mâu chiết ngưng tức miệng mắng to. Nhưng là lại là không có một người dám thật mắng ra miệng. Dù sao thương mâu chiết ngưng là một cái vũ thần cảnh giới cường giả. Nếu là đắc tội vũ thần cường giả, chỉ sợ bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào. Bọn họ còn không nghĩ tưởng tráng niên mất sớm. Bọn họ còn có thời gian quý báu đang chờ bọn họ trải qua. Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy tiếc cho nhìn Trần Phong. Đều là cho là Trần Phong tuyệt đối không tránh khỏi một kích này. Coi như là có thể tránh thoát. Sau lưng Trần Phong còn có thương mưu oanh ngữ. Nếu là Trần tránh khỏi đến, thương mưu oanh ngữ nhất định sẽ bị vũ thần cảnh giới người cuồng bạo một đòn cho đánh không chết. Cũng muốn trọng thương Trần Phong đến tột cùng là tránh còn chưa tránh. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh nghi bất định nhìn Trần Phong vào giờ phút này. Trần Phong đã là xoay người lại. Nhìn kia đang hướng về thân thể của hắn bắn nhanh tới một đạo hàn băng chùm ánh sáng. Còn có kia lói lên sắc bén đạo văn đạo pháp thần hoàn. Còn có quấn quanh ở đạo pháp thần hoàn chung quanh hàn băng đại đạo pháp tắc lực. Nhất thời đều là sắc mặt hoảng sợ, nhưng là cũng chính là lúc này. Trần Phong khóe miệng nhưng là đột nhiên giơ lên. Cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Rồi sau đó trực tiếp xuất hiện ở thương mưu oanh ngữ bên người. Rồi sau đó trực tiếp mang theo thương mưu oanh ngữ chớp mắt biến mất. Rồi sau đó hai người thân ảnh lại là trực tiếp xuất hiện ở thương mâu chiết ngưng thân sau. Cường đại công kích trực tiếp băng phong cả tòa tu luyện tháp một bên vách tường. Rồi sau đó vô tận lực lượng trong nháy mắt ở đạo pháp thần hoàn trên bộc phát ra. Trực tiếp đem tu luyện tháp một bên trên vách tường nổ ra tới một cái lỗ thủng to. Thương mâu chiết ngưng nhất thời kinh hãi xoay người nhìn về phía Trần Phong. Chỉ thấy Trần Phong cười tủm tỉm bộ dáng xuất hiện ở trước mắt hắn. Trong ánh mắt lóe lên vẻ hài hước. Đạo. Ngươi có phải hay không muốn nhìn ta vừa mới cái kia kinh hãi bộ dáng thỏa mãn ngươi. Không thể nào, ngươi làm sao có thể trốn được ta công kích. Thương mâu chiết ngưng hoàn toàn không tin Trần Phong lại có thể có được nhanh chóng như vậy thân pháp. Lại phảng phất là thế gian tối cực hạn thân pháp vũ khí một dạng, tốc độ cũng vượt qua thương mâu chiết ngưng tưởng. Giống Trần Phong thập phân khinh thường suy cười một tiếng. Khinh miệt nói. Ngươi còn thật sự cho rằng ta không tránh khỏi ngươi công kích ngu si. ta lộ ra phía sau đó là trêu chọc ngươi chơi. Trần Phong khinh miệt giọng trong nháy mắt để cho Thương Mâu Triết Ngưng phát điên. Thương Mâu Triết Ngưng nhìn Trần Phong ánh mắt càng trở nên thập phân lạnh giá. Trong hai mắt càng là vào giờ khắc này trở nên thập phân ác liệt. Thương Mâu Triết Ngưng con ngươi vào giờ khắc này trở nên thật giống như một viên bảo thạch màu lam. Trong suốt. Ở Thương Mâu Triết Ngưng thân một bên. Lại là xuất hiện vào lúc này từng miếng lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Toàn bộ tu luyện trong tháp đều là trở nên thập phân băng hàn. Vô tận băng tuyết trực tiếp bao trùm cả tòa tu luyện tháp. Toàn bộ tu luyện tháp nhất thời chính là tiến vào băng thiên tuyết địa bên trong. Tuyết làm cho người ta một loại thiên lý băng phong. Vạn dặm tuyết phiêu cảm giác toàn bộ tu sĩ cảm nhận được này cổ lấm liệt rét căm căm lúc. Đều là không nhìn được này cổ cực hạn thấu xương giá rét run run vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 74 chương 728 Thương Mâu Triết Ngưng cuồng ngạo trong một sát na. Cảm nhận được Thương Mâu Triết Ngưng thân thượng khí thế lại là trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cuồng bạo. Toàn bộ tu sĩ đều là càng kinh hãi cái này Thương Mâu Triết Ngưng tụ lực giống như là không có hạn mức tối đa một dạng toàn bộ tu sĩ đều là thật sâu kiêng kỵ. Có chút tu sĩ càng là trực tiếp từ bị Thương Mâu Triết Ngưng đánh xuyên vách tường nơi nhảy xuống. Sợ bị Thương Mâu Triết Ngưng sắp phát ra một đòn cho ảnh hưởng đến. Trực tiếp trốn đi thật xa nhưng là cũng không thiếu tu sĩ là ôm nghĩ tưởng phải đi tìm trưởng lão đám người qua vào giờ khắc này. Trần Phong con ngươi cũng là nhưng thu co rúm người lại ở Thương Mâu Triết Ngưng thân thượng loại cảm giác này. Lại có một loại ban đầu gặp phải to lớn con rối hình người cảm giác nguy hiểm nhưng là cũng chính là ở trong chớp mắt. Trần Phong trong đầu trong nháy mắt vang lên một tiếng thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm thời điểm, Trần Phong trên mặt trong nháy mắt xuất hiện vẻ mừng như điên. Canh kiểm tra đến ký chủ kỹ năng có thể sức mạnh qua thấp, toàn bộ kỹ năng vĩnh cửu tăng lên. Cũng khen thưởng mãn cấp kỹ năng thôn phệ phàm cấp mãn cấp. Nghe được hệ thống lời muốn nói khen thưởng hạng nhất được đặt tên là thôn phệ mãn cấp kỹ năng thời điểm. Trần Phong trong nháy mắt mừng rỡ khôn kể xiết. Nhưng là trong nháy mắt lại vừa là nghi ngờ không hiểu với thôn phệ kỹ năng phía sau phàm cấp mãn cấp. Nhưng là lúc này đã cũng không do Trần Phong suy nghĩ nhiều. Hỏi. Thương Mâu Triết Ngưng công kích đã xuất hiện ở Trần Phong trước mặt lúc này. Ở phía xa trực tiếp chính là một đạo hoa quang tựa như một đạo tiên quang phổ thông bắn nhanh tới. Đó là nhị trưởng lão cực dương tốc độ chạy tới. Nhưng là giờ phút này nhưng là căn chính là không cản nổi Thương Mâu Triết Ngưng tốc độ công kích. Muốn xuất thủ đã là không kịp nhưng là ở nơi này cách trong nháy mắt. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua vẻ kinh dị. Theo sau chính là trực tiếp giang hai tay ra. Cả người giống như là vui vẻ chịu đựng đạo này công kích phổ thông. Thương Mưu Oanh Ngữ trên mặt nhất thời thoáng qua một vệt nóng này. Muốn đẩy ra mở Trần Phong nhưng là đã trễ, chỉ thấy Thương Mâu Triết Ngưng một đòn tất sát trong nháy mắt chính là bộc phát ra vô tận ánh sáng. Cuồng bạo băng hàn chi khí cực độ áp xúc đến đồng thời. Như vậy uy lực gần như có thể cùng trời âm tuyệt mạch hoàn toàn bùng nổ trình độ có liều mạng trong nháy mắt. Thương Mâu Triết Ngưng khóe miệng chính là nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Cả người vào giờ khắc này cười như điên không dứt. Còn lại tu sĩ giờ phút này tất cả đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong. Vào giờ phút này bọn họ đều là nhắm mắt lại. Căn không đành lòng nhìn Trần Phong bị một kích này bạo sát tàn nhẫn một màn. Thương Mâu Triết Ngưng công kích triệt để đụng vào Trần Phong trên người. Cuồng bạo khí thế trực tiếp liền đem Trần Phong cả người đánh trúng. Trần Phong cả người càng là trong nháy mắt chính là bay ngược mà ra. Trực tiếp chính là bị kia tản ra màu xanh thắm tia sáng chói mắt to lớn khúc côn cầu đánh bay ra ngoài. Kia quấn quanh ở to lớn khúc côn cầu trên đạo pháp thần hoàn trên. Đạo pháp xé hư không. Chống đỡ khai thiên địa. Từng đạo pháp thần văn giờ phút này đơn giản là so đao phong còn phải sắc bén. Từ trên người Trần Phong qua. Lưu lại một đạo làm người ta kinh ngạc run sợ vết thương kinh khủng. Từng đạo máu tươi từ Trần Phong tách ra trong vết thương chảy xuôi mà xuống. Nhỏ xuống trên đất. Trong nháy mắt chính là nổ lên một đạo bông tuyết. Nhưng là sau một khắc nhưng là trực tiếp bị một cổ khí lạnh vô cùng thật sự đông lạnh thượng. Biến thành một đóa huyết hồng sắc băng xương chi hoa ha ha ha ha. Thương Mâu Chiết ngưng cười ha ha. Cả người tiếng cười chấn động thiên vũ. Vũ thần thất trọng cảnh tu vi vào giờ khắc này hiện ra nhìn một cách không sót gì. Hơn nữa thuộc về cường giả cuồng ngạo càng là một lần nữa xuất hiện ở Thương Mâu Chiết ngưng trên mặt vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 74 chương 729 Bạch Kỳ tức giận xa xa bắn nhanh tới nhị trưởng lão Bạch Kỳ giờ phút này trực tiếp xuất hiện giữa sân. Cả người trong nháy mắt lâm vào giận dữ bên trong hắn chính là nhận được đại trưởng lão mệnh lệnh. Nhất định phải dưới sự bảo vệ Trần Phong. Nhưng là không nghĩ tới. Thương Mâu Chiết ngưng lại xuất thủ dữ dội như vậy áp. Chỉ một cách liền đem Trần Phong đánh bay thẳng ra đây chính là vũ thần thất trọng toàn lực nhất kích áp. Thậm chí là còn có hàn băng đại đạo cùng đạo pháp thần hoàn lực lượng ở trong đó. Có thể nói là vũ thần thất trọng toàn lực nhất kích gấp mấy lần lực công kích ai như vậy lực lượng coi như là một cái tầm thường vũ thần cảnh giới cường giả cũng thù không. Huống chi là còn không có sử dụng ra cái đó thần bí tăng thực lực lên vũ khí Trần Phong Bạch Kỳ trưởng lão nhìn Thương Mâu Chiết ngưng trong hai mắt tràn đầy tàn bạo sát ý. Vô biên tức giận ở Bạch Kỳ trưởng lão thân chu hóa thành vô tận tàn phá sát khí. Đỏ thấm song sắc. Thập phân kinh người. Để cho toàn bộ tu sĩ cảm nhận được này cổ tàn bạo sát khí thời điểm. Cũng là có thể cảm nhận được. Cổ sát khí lạnh giá lại còn muốn vượt qua Thương Mâu Chiết ngưng hàn băng lực băng hàn toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Bạch Kỳ trưởng lão. Bọn họ căn không tưởng tượng nổi. Bạch Kỳ trưởng lão lại vào giờ khắc này giống như là biến hóa một người một dạng ngay cả trước cùng Bùi Chiến Quốc khi đối chiến cũng không có phát hiện ở đáng sợ toàn bộ tu sĩ đều là cảm thụ Bạch Kỳ trên người trưởng lão sát khí. Trong lòng có một cách để cho bọn họ đều là không nhìn được không khỏi khiếp sợ ý tưởng. Nếu là Bạch Kỳ trưởng lão và Bùi Chiến Quốc đối chiến ngày hôm đó cũng là cái trạng thái này. Kia Bùi Chiến Quốc thật có phần thắng sao trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ chính là khiếp sợ tột đỉnh. Có tu sĩ càng là biến sắc tái biến. Nhưng là đáy mắt nhưng là hết sức kích động bọn họ đều là biết Bạch Kỳ trưởng lão là cao quý cổ thần điện đứng sau đại trưởng lão thực lực cường đại tồn tại. Cổ thần điện trước nhị bà thủ. Bây giờ tam bà thủ. Thực lực tuyệt đối sẽ không thứ. Nhưng là lần trước cùng Bùi Chiến Quốc đối chiến lúc hoàn cảnh xấu. Để cho toàn bộ tu sĩ đều là cho là nhị trưởng lão thực lực không bằng Bùi Chiến Quốc. Nhưng là hôm nay vừa thấy. Nhưng là để cho bọn họ trong nháy mắt thay đổi ý tưởng Thương Mâu Chiết ngưng nhị trưởng lão trong thanh âm tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nhìn Thương Mâu Chiết ngưng ánh mắt càng là giống như muốn ăn thịt người phổ thông nhị trưởng lão giờ phút này giống như chỉ muốn ăn thịt người giống như giã thú lộ ra lão nha. Một cổ từ đầu đến chân băng hàn trong nháy mắt tràn ngập Thương Mâu Chiết ngưng thân thể và trái tim. Thương Mâu Chiết ngưng chỉ cảm thấy ở trên cổ mình. Phảng phất có một tấm miệng to như chậu máu. Trong miệng lão nha đã khảm ở hắn trong cổ cái loại này đau nhói. Để cho hắn căn thở gấp không được đứng lên. Loại cảm giác này trong nháy mắt để cho hắn tâm kinh đảm hàn lần nữa nhìn về phía nhị trưởng lão. Thương Mâu Chiết ngưng nhưng là hoảng sợ phát hiện. Nhị trưởng lão lại đã sớm biến mất ở mới vừa rồi vị trí ánh mắt phẩy một cái. Thương Mâu Chiết ngưng nhất thời kinh hãi phát hiện. Cổ mình trên, lại là có một cái tràn đầy nếp nhăn già nua lại to lớn tay. Chính chộp vào trên cổ hắn hơn nữa kia trên cổ bàn tay lại trực tiếp cắm vào hắn trong cổ. Tiên huyết theo ngón tay cùng da thịt khe hở chảy ồ ồ. Thương Mâu Chiết ngưng trong nháy mắt chính là phát ra từng tiếng thê lương giống to a a a a. Thương Mâu Chiết ngưng nguyên tưởng rằng trên cổ đau nhói là hai trên người trưởng lão sát khí kích thích chính mình ý thức sinh ra ảo giác. Nhưng không nghĩ đến. Trên cổ chỗ đau cùng hít thở không thông cảm giác lại là thật. Không là ảo giác vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 74 chương 730 thôn phệ Thương Mâu Chiết ngưng công kích nhưng là ở nơi này trong nháy mắt. Trong không gian trong nháy mắt truyền ra một trận thập phân vui sướng cười to tiếng ha ha ha ha toàn bộ tu sĩ cũng là vì vậy tiếng cười đột nhiên vang lên mà thập phân khiếp sợ. Nhất là Thương Mưu Oanh ngữ cả người chính đắm chìm trong đối với Trần Phong trạng thái thập phân lo âu bên trong. Nghe được cái này tiếng cười thời điểm trong nháy mắt chính là sắc mặt vui mừng, vì vậy tiếng cười chính là Trần Phong thanh âm. Toàn bộ tu sĩ cũng là bởi vì Trần Phong đột nhiên cười to lên mà khiếp sợ không thôi, trong lòng bọn họ đều là cho là Trần Phong ở Thương Mâu Chiết Ngưng Cuồng Bảo trong một kích thân tử đạo tiêu. Nhưng là không nghĩ tới, Trần Phong lại còn có thể phát ra như vậy trung khí mười phần cười to tiếng, nhất là Trần Phong trong tiếng cười cũng không phải là uể oải. Ngược lại là thập phân vui sướng. Căn liền không giống như là gắng gượng thủ một cái sát chiêu trạng thái tiếng cười. Bạch Kỳ nhị trưởng lão giờ phút này càng là trên mặt sát ý lập tức biến mất. Theo sau chính là trên mặt nhiều hơn vẻ mừng rỡ. Theo sau chính là nhìn về phía Trần Phong, vào giờ phút này kinh hãi nhất chính là Thương Mâu Chiết Ngưng. Hắn con ngươi kịch liệt co rút lại. Hắn căn cũng không tin Trần Phong ở thủ hắn một kích như vậy toàn lực nhất kích đại sát chiêu sau, lại còn có thể bật cười. Không thể nào, không thể nào, ngươi thủ ta một đòn sát chiêu sau, làm sao có thể bất tử. Thương Mâu Chiết Ngưng trong hai mắt bộc phát ra vô tận vẻ khó tin. Trần Phong chính là vũ thánh cảnh giới, hắn chính là vũ thần cảnh giới, hơn nữa còn nắm giữ băng xương đại đạo. Ở băng xương đại đạo, đạo pháp thần hoàn, còn có hắn đem hết toàn lực thi triển ra một đòn, cùng cực hạn áp xúc cực hạn chi băng lực lượng. Cường đại như vậy lực lượng tuyệt đối không phải một cộng một thêm một đơn giản như vậy, nhất là đạo pháp thần hoàn trên đạo văn giống như đại đạo lưới đao một dạng, coi như là cường đại nhất thể tu đều là không chịu nổi đại đạo chi lực. Trong nháy mắt là có thể đem một cái vũ thần cảnh giới tu sĩ rào sát thành thịt nát, nhưng là Trần Phong lại đang đại đạo lưới đao bên trong sống sót, coi như là Trần Phong ở đại đạo lưới đao bên trong sống sót. Còn có còn lại công kích ở trong đó, Trần Phong lại còn có thể còn sống. Thương Mâu Chiết Ngưng căn liền khó tin đó là vào giờ phút này. Thương Mâu Chiết Ngưng trong nháy mắt chính là nhìn thấy hắn phát ra ngoài công kích, vào giờ khắc này phảng phất như là hóa thành một đoàn to lớn khí đoàn một dạng, lại là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng một cái cứ điểm hội tụ đi. Sau một khắc, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy ở đó càng phát ra đạm bạc màu xanh thắm khí đoàn bên trong hiện ra một cái thân ảnh mơ hồ, theo đạo thân ảnh kia càng phát ra rõ ràng, khí đoàn càng phát ra mỏng manh. Trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ chính là hoảng sợ trợn to hai mắt. Thương Mâu Chiết Ngưng thả ra ngoài công kích lại bị Trần Phong thân thể hấp thu. Toàn bộ tu sĩ cũng là không thể tin được chính mình ánh mắt đoán thấy cảnh tượng. Vậy cường đại công kích lại là bị Trần Phong cho hấp thu vào trong thân thể. Giống như là kình ngư hút thủy phổ thông, đây chính là vũ thần cảnh giới cường giả một đại sát chiêu a, lại còn có thể được Trần Phong thu nạp đến trong thân thể. Có tu sĩ tự lẩm bẩm. Bọn họ đều là không thể tin được Trần Phong lại có thể đem Thương Mâu Chiết Ngưng công kích cho hấp thu, nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Trần Phong chung quanh thân thể đột nhiên bộc phát ra một trận khí bạo. Không khí đều là vào giờ khắc này trở nên hư ảo. Thậm chí không gian đều là chấn động một cách mà ở Trần Phong trong đầu. Gợi ý của hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 74 chương 731 toàn bộ tu sĩ rung động canh. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1, chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1, chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Trước mặt ký chủ đẳng cấp, vũ thánh cảnh lục trọng. Vào giờ khắc này, Trần Phong trên người khí thế trong nháy mắt liên tục bùng nổ. Toàn bộ tu sĩ cũng là có thể nghe được Trần Phong trong thân thể truyền ra liên tiếp khí bạo tiếng thanh âm này, rõ ràng cho thấy ý nghĩa Trần Phong thực lực liên tiếp đột phá. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không biết Trần Phong vì sao lại vào giờ phút như thế này liên tiếp đột phá, nhưng là cũng có tu sĩ đáy lòng xuất hiện một cách lớn gan suy đoán, chẳng lẽ là Trần Phong thôn phệ Thương Mâu Chiết Ngưng phát ra trong công kích lực lượng, từ đó chuyển hóa thành chính mình lực lượng, cho nên mới liên tiếp đột phá. Một người tu sĩ trừng mắt to nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chung quanh tu sĩ nghe tu sĩ này lời nói, trong nháy mắt cũng là ánh mắt cơ hồ vượt trội hốc mắt, cả người đều là há to mồm. Toàn bộ đều là không thể tin được nhìn Trần Phong, làm sao có thể Trần Phong vẫn có thể hấp thu người khác sức mạnh công kích hóa thành chính mình lực lượng. Một nữ tính tu sĩ mặt đầy kinh hãi nhìn trong bầu trời Trần Phong, trong hai mắt chợt lóe đến khó tin ánh sáng. Toàn bộ tu sĩ cũng là không dám tưởng tượng, vẫn còn có loại này có thể hấp thu những người khác công kích hóa thành chính mình lực lượng công pháp thậm chí là vũ khí. Nhất thời đều là há hốc miệng ba. Đều là khó tin cái này Trần Phong. Quá biến thái đi, có tuổi tác hơi đại tu sĩ đều là không tự chủ phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Bọn họ đều là cảm giác Trần Phong chính là một cái yêu nghiệt. Một cái thập phân yêu nghiệt biến thái tu luyện tới chính là một bước một cái dấu chân mới có thể tu thành chính quả sự tình. Nhưng là Trần Phong lại có như vậy thôn phệ năng lực. Lại có thể đem những người khác công kích hóa thành chính mình lực lượng. Cái này há chẳng phải là nói. Trần Phong chỉ cần là trong chiến đấu. Là có thể vô cùng tận đột phá chiến đấu chính là tu luyện toàn bộ tu sĩ nghĩ đến đây. Đều là càng hoảng sợ nhìn Trần Phong. Từng cái tu sĩ đều là không nhìn được phát ra một tiếng lại thét một tiếng kinh hãi thương mưu oanh ngữ giờ phút này nhìn Trần Phong. Một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh hỉ cùng kinh ngạc. Hắn đều là không nghĩ tới. Trần Phong thật không ngờ yêu nghiệt. Lại tại chỗ có tu sĩ cũng cho là hắn chắc chắn phải chết dưới tình huống. Vẫn có thể thi triển ra cường đại như vậy chiêu thức. Lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí là vẫn có thể chuyển nguy thành an. Cả người trực tiếp đột phá đến cường đại như vậy trình độ Trần Phong nguyên là vũ thánh cảnh tam trọng thực lực. Bây giờ trong chiến đấu, ở sau khi bị thương, lại có thể bộc phát ra cường đại như vậy thực lực. Tuyệt đối là tuyệt thế vô song yêu nghiệt nhân vật nhị trưởng lão Bạch Kỳ giờ phút này cũng là kinh ngạc nhìn Trần Phong. Hắn căn chính là không tưởng tượng nổi Trần Phong vẫn có thể ở dưới tình huống như vậy còn sống. Hắn mới vừa rồi thậm chí đều đã cảm thấy Trần Phong chắc chắn phải chết. Căn thì sẽ không thể còn sống nhưng là Trần Phong nhưng bây giờ là cho hắn một cá kinh hỉ. Trần Phong lại đang bị thương mâu chiết ngưng công kích bên dưới. Lại có thể không bị thương chút nào. Thậm chí còn có thể liên tiếp đột phá. Vẫn có thể từ vũ thánh cảnh giới tam trọng thực lực. Trực tiếp đột phá đến vũ thánh lục trọng như vậy thần dị. Như vậy bất phàm vũ khí. Tuyệt đối là tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là không tưởng tượng nổi Trần Phong quả nhiên là bị cổ thần chiếu cố tồn tại nhị trưởng lão Bạch Kỳ ánh mắt kinh ngạc nhìn Trần Phong. Trong lòng thập phân rung động nói vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 74 chương 732 một con run dế chính ta nghiền ép vào giờ phút này. Ở nhị trưởng lão Bạch Kỳ trong tay. Thương mâu chiết ngưng giờ phút này nhìn Trần Phong. Đều đã quên trên cổ truyền tới trận trận đau nhói thương mâu chiết ngưng căn chính là không hiểu. Trần Phong là cái gì có thể đem công kích mình cho hấp thu. Thậm chí là chuyển hóa thành Trần Phong chính mình lực lượng. Từ đó thực lực lấy được liên tiếp đột phá như vậy sự tình. Tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi công kích mình lại thành Trần Phong trở nên mạnh mẽ đá đặt chân thương mâu chiết ngưng hoàn toàn không chịu nhận chính mình cho Trần Phong thực lực đột phá làm đá đặt chân như vậy sự tình. Nhất thời trong hai mắt chính là lộ ra thập phân hung áp ánh sáng. Hơn nữa trong lòng càng là thập phân không thoải mái nhưng là Trần Phong giờ phút này cả người đem quanh người ánh sáng toàn bộ thôn phệ hầu như không còn sau. Ánh mắt lại là thập phân hài hước nhìn về phía thương mâu chiết ngưng. Cả người khí chất đều là vào giờ khắc này xuất hiện thập phân biến hóa lớn Trần Phong trên người lại là vào giờ khắc này. Xuất hiện một tia nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Chỉ điểm giang sơn đế vương khí. Khí chất đó toàn bộ tu sĩ đều là ý thức được. Trần Phong vào giờ khắc này lại nắm giữ độc trúc với cường giả khí thế hơn nữa. Trần Phong giờ phút này khí chất lại trở nên cùng nhị trưởng lão Bạch Kỳ cường giả như vậy giống nhau như đúc. Thậm chí càng cường đại hơn Trần Phong giờ phút này nhìn thương mâu chiết ngưng. Khóe miệng khẽ nhích. Hài hước nói. Thật là rất cảm tạ. Nếu như không phải là ngươi, chỉ sợ ta thực lực coi như tăng lên không thì sao. Trần Phong nói chuyện tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là cho là Trần Phong nói là thương mâu chiết ngưng để cho Trần Phong thực lực đột phá. Nhưng là ý tứ chân chính chỉ có Trần Phong tự mình biết đó chính là nếu như không có thương mâu chiết ngưng. Trần Phong đủ loại kỹ năng có thể sức mạnh không biết lúc nào mới có thể lần nữa tăng lên hơn nữa nếu như không phải là thương mâu chiết ngưng. Trần Phong căn thì sẽ không thể đạt được cái này thôn phệ kỹ năng liền tại sát na này giữa. Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở thương mâu chiết ngưng trước mặt. Trần Phong trong hai mắt lói lên vẻ hài hước. Nhìn ở Bạch Kỳ trưởng lão trong tay nắm thương mâu chiết ngưng. Khóe miệng khẽ nhích. đối thoại cờ nói. Nhị trưởng lão, đưa hắn buông ra đi. Con kiến cỏ này, ta muốn chính mình nghiền chết. Lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thương Mâu Chiết Ngưng cường đại như vậy thực lực, lại đang Trần Phong một người võ thánh cảnh giới tu sĩ trong miệng bị kêu là con kiến hôi. Nếu như không phải là thấy Trần Phong thực lực dường gì, toàn bộ tu sĩ cũng là muốn tức miệng mắng to. Trần Phong cuồng vọng. Thương Mưu Oanh Ngữ nhìn Trần Phong trong ánh mắt lóe lên sáng mờ tia sáng kỳ dị, trong lòng càng đối với Trần Phong ngang ngược bộ dáng cảm thấy động tâm. Bạc Kỳ nhìn Trần Phong, đáy mắt lóe lên rung động ánh sáng. Hắn đều là không nghĩ tới Trần Phong giờ phút này sẽ nói ra lời như vậy, nhưng là theo bản năng, Bạc Kỳ chính là trên người sát khí thu lại, trên tay cũng là đem Thương Mâu Chiết Ngưng đem thả mở. Thương Mâu Chiết Ngưng giờ phút này vẻ mặt hung ác nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy oán độc. Trần Phong lại dám gọi hắn là con kiến hôi, hắn có tư cách gì gọi hắn là con kiến hôi, lại có chuyện gì phải đem hắn nghiền ép. Hắn Trần Phong chẳng qua chỉ là một người võ thánh cảnh giới tiểu con kiến cỏ nhỏ, nhưng là hắn một cái vũ thần cảnh giới cường giả, nhưng là bị một cách bị hắn cho rằng con kiến hôi ra hỏa cho gọi là con kiến hôi. Như vậy khuất nhục hắn tại sao có thể chịu đựng được. Trong nháy mắt, Thương Mâu Chiết Ngưng chính là giận dữ hét: Trần Phong, đừng tưởng rằng ngươi đột phá tam trọng là có thể cùng ta đối nghịch, ngươi mãi mãi cũng không phải là đối thủ của ta. Thương Mâu Chiết Ngưng thập phân tùy tiện,